Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 617, vì chuyện gì? Cầu đặt mua A tương đương. Dòng nước, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá là một phút. Thủy vị liền thong thả đi xuống. Mà rất nhiều đại thừa tăng nhóm cũng là một lần nữa nhảy về chúng sinh cầu phía trên. Độ ác đại sư cũng là lại lần nữa trở lại ý nan bình một hàng trước mặt. Bắp thịt hơi chấn động một chút ở giữa. Một trận hơi nước bốc lên. Độ ác đại sư nghiêm chỉnh đã lấy trực tiếp nhất phương thức lần nữa khôi phục khô giáo trạng thái. Phiền phức ba vị thí chủ đợi lâu. Bất quá còn mời lại đợi bần tăng một chút. Ngay sau đó, độ ác đại sư hơi hơi khom lưng tại chúng sinh cầu phía trên tìm tìm. Gấp sau đó mở ra một chỗ hốc tối. Từ đó một lần nữa xóa đi một bộ tăng bào khoác lên người. Toàn bộ quá trình có thể xưng mây bay nước chảy. Thuần thục vô cùng. Ý nan bình, đại sư. Người đây là đã sớm chuẩn bị. Đó là tự nhiên. Độ ác đại sư điều chỉnh một chút trên thân căng đến qua gấp vị trí. Tránh cho không cẩn thận no bạo tăng bào. Đáp, gần trăm năm nay cũng chẳng biết tại sao. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có cuồn cuộn lãng tường cuốn lên mà tới. Chẳng lẽ, có yêu vật làm loạn? Ý nan bình hỏi, cái kia cũng không rõ ràng. Sa tăng thượng sư cũng từng tự mình đi tìm. Tới tới lui lui ngồi chờ hơn 50 năm. Cũng là không có chút nào đoạt được. Bất quá cũng là không ngại. Như vậy đối với chúng ta mà nói. Tạm thời cho là tu luyện. Độ ác đại sư xem thường nói lấy. Lập tức vẫy tay một cái. Nói ra, bất quá nhưng cũng là chậm trễ các vị thí chủ lộ trình. Mời, mời. Lập tức, ý nan bình cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt tại Lưu Sa Hà thượng lưu nhìn lướt qua. Hơi đem việc này cái ở trong lòng. Cũng chính là mang theo trầm hương cùng bát thái tử theo độ ác đại sư tiếp tục hướng về bờ đông đi. Đến, 800 dặm chúng sinh cầu. Rất dài. Cho dù là phương thế giới này chúng sinh thể phách đối lập tốt hơn. Cũng cần đi đến một chút thời gian. Độ ác đại sư hoặc là thông cảm lấy trầm hương cùng bát thái tử hai đứa bé. Tận lực chậm dần tốc độ tình huống dưới. Càng là đi ước chừng một tuần có thừa mới đến bờ đông. Đương nhiên, tại chúng sinh cầu phía trên cũng có rất nhiều đại thừa tăng vì chúng sinh chuẩn bị nghỉ ngơi chỗ. Có lẽ hoàn cảnh không thế nào tốt, nhưng cũng được xưng tụng là sạch sẽ hai chữ. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, xin bái biệt từ đây. Nếu là muốn thấy Sa Tăng Thượng Sư thật mặt, dọc theo, về đường đạo, trực tiếp nhắm hướng đông đi đến 20 dặm đến cái kia Tam Tạng Tổ Sư. Tượng Phật dưới đáy cũng được. Độ ác đại sư chấp tay hành lễ. Thân thể khôi ngô hơi hơi hơi cong. Hướng về ý nan bình một hàng tạm biệt. Cảm ơn đại sư. Lập tức, ý nan bình một hàng cùng độ ác đại sư tạm biệt về sau. Liền hướng về độ ác đại sư chỉ phương hướng mà đi. 20 dặm. Cho dù ý nan bình cố ý thả chậm lại bước chân, cũng rất nhanh đi qua. Nói cho cùng, ý nan bình đối với 500 năm trước cưỡng ép cùng các đồ nhi huy quyền cáo biệt. Trong lòng cũng có một chút phiền muộn cùng áy náy. Sớm biết, năm đó ra tay liền nhẹ một chút. Ý nan bình khẽ lắc đầu, lấy lại bình tĩnh hướng về phía trước nhìn qua. Theo dần dần tới gần, ánh mắt không khỏi chớp chớp. Một tôn cao 99 trượng cự hình bạch ngọc pho tượng đứng sững ở đại địa phía trên. Sinh động như thật, chắp tay hành lễ ở giữa. Đầu lâu ngóc lên, giống như tại trực diện thương khung. Con người lại là hơi rủ xuống. Dường như đang nhìn chăm chú chúng sinh khó khăn. Như thế, ý nan bình cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, tại cự hình pho tượng phía dưới ngồi xếp bằng cái kia một đống kim sắc. Là cái gì? Nếu như là không rõ tình hình, từ xa nhìn lại, sợ không phải muốn coi là đó là bần tăng pho tượng kia trong lúc vô tình rơi vào đại địa cái kia đồ. Trời, kim thân La Hán, cái này, thật đúng là kinh hỉ nha. Ý nan bình bờ môi hơi run một chút rung động, trong lòng phiền muộn cùng áy náy trong nháy mắt không cánh mà bay. Cảm giác mình năm đó ra tay cuối cùng vẫn là quá nhẹ. Không có cho Sa Tăng đứa nhỏ này triệt để mở một chút khiếu. Phụ thân, mà Trầm Hương lại là triệt để bị tôn này cao 99 trượng bạch ngọc pho tượng hấp dẫn. Tất cả chú ý lực, kiềm chế không chỗ ở hô một tiếng, cơ hồ không có chút nào do dự. Trầm Hương trực tiếp cũng là giá vân mà lên, tung bay đến bạch ngọc pho tượng ngay phía trước. Hai mắt yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt hình dáng cùng mình có chút giống nhau pho tượng. Đúng lúc này, tại bạch ngọc pho tượng phía dưới ngồi xếp bằng cái kia một đống kim sắc đồ vật mở miệng. Hùng hồn cuồn cuộn chi tiếng vang lên. A-di-đà Phật, tôn sư thờ phụng chúng sinh bình đẳng. Nhưng vị tiểu thí chủ này còn mời chớ quá phận kích động. Nếu là muốn vuốt ve tôn sư pho tượng cầu phúc, còn mời tới mặt đất xếp hàng. Chấm hỏi, đường tam tạng, mà để đường tam tạng khóe miệng nhịn không được co lại. Còn là hắn tận mắt thấy cái kia đống kim sắc đồ vật mở miệng thời điểm. Trên đó còn có từng tầng phấn vàng phốc phốc hướng xuống rơi. Hóa ra, cái này không phải chân chính trên ý nghĩa hiển hóa kim thân. Mà chính là bôi tầng phấn vàng. Cái này, kim thân La Hán, ý Nan Bình nắm đấm dùng sức nhéo nhéo. Tạm thời nhịn được tại chỗ xông đi lên đem cái này đem bần tăng thể diện đều mất hết đệ tử lôi đi. Xúc động, giữ chặt chậm rãi tung bay bay xuống Trầm Hương cùng bát thái tử. Bắt đầu, xếp hàng, bần tăng, ngược lại là muốn nhìn đây rốt cuộc là làm sao cầu phúc biện pháp. Toàn bộ dài rằng giặc đội ngũ, không vẻn vẹn chỉ có nhân tộc, còn có không ít yêu tộc hỗn tạp trong đó. Chỉ bất quá trật tự lại là không tệ. Hai canh giờ về sau, tại ý Nan Bình một hàng trước mặt còn sót lại mấy cái nhân tộc, mà tại đội ngũ ngay phía trước, có hai cái thể trạng cùng độ ác đại sư có chút tương tự đại thừa tăng tả hữu đứng thẳng. Tựa hồ tại từng cái hỏi đến cái gì, thanh âm ẩn ẩn truyền đến ý Nan Bình một hàng chỗ. Từ chỗ nào mà đến? Vì chuyện gì? Tự bảo tượng quốc ma cắt chấn mà đến. Người bên trong thật lâu không thể có tin mừng. Chuyên tới để cầu tử, quy củ, ngươi không hiểu sao? Đại thừa tăng hỏi, cái gì quy củ? Ngươi một người nam tử, như thế nào cầu tử? Muốn cầu tử, liền để cho trong nhà người người tự mình đến đi. Nếu không làm sao hữu dụng? A, thí chủ, mời đi, cái kế tiếp, từ chỗ nào mà đến? Vì chuyện gì? Tự chí thiên quốc nền đáp thôn mà đến, khán phá hồng trần. Ý muốn xuất gia, còn mời đại thừa giáo đại sư thu lưu. Vậy không được, chúng ta đại thừa giáo tôn chỉ chính là nhập hồng trần. Độ chúng sinh, tâm không lo lắng, làm sao lấy lo lắng chúng sinh. Thí chủ vẫn là mời trở về đi. Có thể, ta rất xa mới đến. Trong nhà sản nghiệp tận đã bán thành tiền. Không nhà để về, như thế a? Trên thân nhưng có tiền tài. Có, chấm ngoặc kép, cái kia mời đều phóng tới cái này nắm trên bàn. Sau đó đi vào hỏi thăm thượng sư, để hắn chỉ điểm thí chủ một phen, nhìn xem thích hợp như thế nào. Dừng một chút, cái kia nói chuyện đại thừa tăng không quên giải thích nói, chúng ta cũng không phải là muốn ngươi. Tiền tài chi vật, chỉ là nơi đây chính là tam tạng tổ sư pho tượng vị trí. Mà tam tạng tổ sư từ trước đến nay là nhìn tiền tài như cặn bã. Nếu là mang theo bực này dơ bẩn chi vật tại hắn dưới chân, có nhiều bất kính, còn mời thông cảm. Minh bạch, cảm ơn đại sư. Chấm ngoặc kép, thí chủ khách khí, mời đi, cái kế tiếp. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, tại ý Nan Bình dưới mặt nạ mi đầu đều nhăn thành chữ xuyên thời điểm. Liền đến phiên ý Nan Bình một hàng, từ chỗ nào mà đến, vì chuyện gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.